Hơn 10 thanh đại kiếm lập tức phá vỡ nước dưới biển mà phóng tới cổ thi thể, sau khi tới gần lập tức định chém qua, nhưng vào ngay lúc này, ngực thi thể tu sĩ hải thi tộc bỗng nhiên vỡ ra, bên trong tràn ra một đoàn máu màu đen, trực tiếp hóa thành một đạo quỷ ảnh dữ tợn, gào thét từng tiếng về phía thanh niên ngọn núi thứ nhất. Một tiếng gào thét này lập tức dấy lên lực lượng cuồng bạo vô cùng, khiến cho hơn 10 thanh đại kiếm lập tức tan vỡ thành từng khúc, đồng thời thất khiếu của thanh niên ngọn núi thứ nhất cũng từ từ tràn ra máu tươi, khối ngọc bội được gã cẩn thận cầm trong tay từ sớm liền vỡ vụn, hình thành một lớp phòng hộ đối kháng sóng âm, thân thể cấp tốc rút lui. Trong thần sắc của gã mang theo một tia hoảng sợ, nhanh chóng tránh đi cơn trùng kích, đồng thời Hứa Thanh ở phía sau gã cũng lập tức lướt nhanh qua, lao thẳng đến thi thể tu sĩ hải thi tộc với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần. Trên ngực thi thể tu sĩ hải thi tộc lần nữa hiện ra quỷ ảnh, lại lần nữa gào thét. Trong ánh mắt Hứa Thanh chợt lóe lên một tia hàn mang, cây dù màu đen được che lấp trong cơ thể hơi tản ra từng chút ánh sáng đón đầu đi tới, âm thanh rầu rĩ truyền ra ở dưới biển. Toàn thân Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, máu tươi tràn ra, đồng thời dao găm do hắc hỏa biến thành trên tay phải cũng bị hắn hung hăng vung ra, đâm vào trên thân quỷ ảnh này. Một tiếng oanh vang lên, quỷ ảnh lay động và hỏa diễm màu đen tràn ngập toàn thân nó. Đồng thời cái quỷ ảnh thứ hai cũng thình lình chui ra từ trong ngực thi thể tu sĩ này, cũng lần nữa gầm nhẹ. Thân thể Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, bị bức lui xa vài chục trượng, mà tu sĩ hải thi tộc kia cũng thừa cơ hội này tăng tốc độ chìm xuống muốn chạy trốn. Trong ánh mắt Hứa Thanh chợt lóe lên một tia hàn mang, trải qua chút tiếp xúc vừa rồi, hắn cảm nhận được thân trên đối phương còn có một tia tàn hồn, đạo tàn hồn này có sự hấp dẫn cực lớn với hắn, đồng thời hắn cũng mơ hồ thấy trên người đối phương còn có một túi trữ vật. Cơ hội như thế này, Hứa Thanh không có ý định buông tha. Dẫu sao cơ hội để có thể gặp được loại tồn tại cấp bậc trưởng lão gần như sắp tử vong như bây lúc này là cực kỳ ít thấy, coi như là có, cũng nhất định có rất nhiều người tranh đoạt. Hứa Thanh quyết đoán trong lòng, hắn nhìn nửa thi thể tên tu sĩ hải thi tộc này đang nhanh chóng chìm vào đáy biển, thân thể của hắn bỗng nhoáng một cái, lập tức phóng theo. Xà Cảnh Long cũng nhanh chóng bơi đến bao phủ lấy hắn, khiến cho tốc độ của Hứa Thanh nhanh hơn. Trong thời khắc này pháp thuyền cũng đồng thời lặn xuống, bên trên nó lóng lánh kim quang, bắt đầu chuẩn bị bắn ra một kích thần tính.